Thập Phương Võ Thánh, chương 506 khảo nghiệm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng ngụy hợp cơ bắp loại hình khác biệt mộc thành uy loại hình, thoạt nhìn cực kỳ hoàn mỹ tinh tế phảng phất thân thể của hắn mỗi một tấc đường cong cũng là vì lực lượng bùng nổ mà sinh. Nhưng tổng số lại không nhiều, không bằng ngụy hợp như vậy khôi ngô cao lớn. Lúc này triển lộ ra dáng người, chuyển động ra mộc thành uy chậm rãi theo trước mặt Vạn Tư Lâu tay phải bên trong tiếp nhận Hoàng Vũ Thảo. Đa tạ thí chủ, Mộc Thành Uy cười so cái Phật lễ. Không chờ đối phương đáp lời, hắn quay người hướng phía môn đi ra ngoài. Tiện tay đem trong tay Hoàng Vũ Thảo nhét vào trong miệng, Mộc Thành Uy mới vừa đi ra cửa lầu, lại đột nhiên bước chân dừng lại. Ngoài cửa đang đứng một tên cầm trong tay trường thương, tóc tai bù xù khôi ngô nữ tử. Rốt cuộc đã đến chút giống dạng sao? Mộc Thành Uy nở nụ cười. Cũng thế, làm nóng người kết thúc. Phục dụng Minh Vương đan còn có Kim Sí Bằng Vương đan hắn, sớm đã tại tối hôm qua tới này bên trong trước đó, thành công đột phá đến chân huyết. Như thường dùng dược lực đạt đến cực hạn mới có thể phá vỡ chân huyết thập tam chân huyết dị bảo. Tại hắn phá hạn cấp tư chất dưới, tại hắn hai loại huyết mạch đầy đủ hấp thu xuống. Kết hợp Phật môn đỉnh tiêm đan dược thôi động, đột phá chân huyết cũng là chuyện đương nhiên, sau đó, hắn chỉ cần một đường thắng được đi là được. Lại lần nữa cường hóa hai lần Mộc Thành Uy căn bản nghĩ không ra chính mình sẽ có lý do gì thua trận diễn võ. Nguyên bản liền đã có thể so với kim thân hắn, bây giờ càng là ngay cả mình cũng không biết cực hạn của mình ở đâu. Tới đi, làm rèn luyện ta kim thạch, để cho ta trở nên càng mạnh. Hắn hơi hơi cúi đầu, phóng tới cô gái đối diện. Màu vàng kim ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi toàn thành. Vương đô các nơi nơi hẻo lánh, phân biệt bùng nổ lần lượt chiến đấu. Nhưng duy chỉ có hai nơi kịch liệt nhất. Hai người cũng đã đột phá chân huyết A Tào Nham hư hơi hơi cảm khái. Dù sao cũng là tụ tập quân bộ cùng Phật môn đại lượng tài nguyên, có thể sớm đột phá cũng rất bình thường. Một bàn trôi qua thượng quan Địch Vân mỉm cười nói, không ngạc nhiên chút nào. Dĩ vãng tính toán cảnh giới, thống kê bảo dược hiệu quả lúc đều là thuần túy uống thuốc cũng không có còn lại nhân tố, nhưng bây giờ có thể là khác biệt. Hắn ánh mắt nhìn về phía một bên Lý Dung. Lý Dung mặt không biểu tình, nhưng trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Vương Huyền đột phá, cũng tại nàng trong dự liệu, hôm qua, nàng thỉnh tốt khuê mật hoàng hậu lệnh trọng yến, đưa ra viên đan dược kia, nhìn như hời hợt nhưng dược hiệu cực kỳ khủng bố. Cái viên kia gom cuối thu đan, xác thực hiệu quả chẳng qua là bổ sung khí huyết. Nhưng vấn đề là, đan dược này dược hiệu thậm chí có thể làm cho một tên trọng thương ngã gục kim thân cường giả tại trong thời gian rất ngắn khôi phục hơn phân nửa chiến lực. Cái kia nho nhỏ một viên thuốc bên trong ẩn giấu, là đủ để trong nháy mắt bù đắp kim thân cực hạn cường giả khủng bố dược lực. Lại thêm nàng cho lúc trước qua ngụy hợp cái kia phần vô thủy tông có được dược tán. Nếu là một hơi dùng xong, đột phá chân huyết cũng là rất có thể. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới, Vương Huyền sẽ mạo hiểm như vậy, đang khảo nghiệm trước giờ, đột nhiên đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạng này mặc dù sẽ lớn mạnh một chút nhưng bởi vì đột phá vội vàng, đối tự thân lực lượng và khí huyết nắm bắt không lớn, ngược lại sẽ nhường võ đạo võ kỹ bí kỹ, xuất hiện hiệu quả ngã xuống. Từ đó ảnh hưởng thực lực tổng hợp, đối với bình thường đối thủ còn tốt nếu là đối đầu giỏi về bắt nhược điểm lỗ thủng cao thủ chân chính. Sợ là muốn hỏng việc, con, ngụy hợp tùy ý đối thủ một tên vũ tăng, một đao chém vào trên lồng ngực của mình. Yếu, bành, quảng cáo, hắn tiện tay vỗ tên này thần lực cảnh vũ tăng phảng phất rác rưởi, bị lực lượng khổng lồ ầm ầm đập trúng vòng eo theo răng rắc một tiếng nứt xương, người đã trải qua bay ra thật xa tinh chuẩn đập vào một bức tường đá bên trên, đâm ra rất nhỏ vết rạn. Nơi này chung quanh, là một mảnh rộng lớn quảng trường. Quảng trường mặt đất phủ kín phiến đá đen, trung tâm có lấy một chỗ hình tròn suối phun, nước suối liên tục không ngừng theo tượng đá lão hổ trong miệng tuôn ra, rơi xuống ở phía dưới trong ao. Tiếng nước khuấy động bốn phía người qua đường sớm đã sớm làm sạch. Ngụy Hợp vừa tiến đến quảng trường, liền cảm giác chung quanh có mấy chục đạo ánh mắt, hoặc mạnh hoặc yếu, dồn dập rơi trên người mình. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, hào lờ đi cất bước hướng phía trước đi đến. Khổng Thước Đình, ngay tại này mảnh cuối quảng trường, đó là lấy được hàm tu quả chân chính chỗ. Ngay tại hắn nhấc chân hướng phía trước cất bước trong nháy mắt, Ngụy Hợp đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa giữa không trung. Bầu trời xa xa, ba cái chấm đen đang từ xa tới gần, phi tốc hướng phía nơi này rơi xuống. Bành bành bành, ba tiếng nổ, đá vụn bắn tung tóe, trong ao dòng nước khuấy động tóe lên, làm ướt bên cạnh ao chỉnh tề trắng gạch. Chỉ thấy nguyên bản quảng trường trống trải bên trên, lúc này đã thêm ra tới ba đạo bàng đại nhân ảnh. Ba tên thân cao 6 mét khổng lồ vũ tăng, chậm rãi theo nửa quỳ tư thế đứng người lên, hướng phía Ngụy Hợp trợn mắt nhìn. Ồ, ba cái to con. Ngụy Hợp hơi hơi tới điểm hứng thú, quan sát tỉ mỉ ba người trước mặt. Bách Thắng Liên tự Tịnh Tư, Tịnh Si, Tịnh Sân, gặp qua Vương Huyền thí chủ. Ba đạo tựa như chuông lớn tiếng vang cực lớn, đồng thời vang lên, chấn động chung quanh mặt đất đều run nhè nhẹ. Có nhỏ bé đá vụn tại mặt đất nhấp nhô, ao nước cũng nổi lên từng mảnh gợn sóng. Là Bách Thắng Liên tự ba vị thánh tăng, lần này có trò hay để nhìn. Nơi xa mơ hồ truyền đến nhỏ xíu tiếng nói chuyện, Ngụy Hợp cảm giác vượt xa đồng cấp lúc này cũng mơ hồ nghe được. Hắn ngửa đầu quan sát tỉ mỉ trước mắt cản đường ba người. 6 mét to lớn hình thể, đại biểu là khái niệm gì? Tại hắn kiếp trước 3 mét chính là một tầng lầu độ cao, mà trước mắt ba người này, ánh sáng thân cao thì tương đương với 2 tầng lâu. Đứng tại chỗ coi như là bình thường đại tượng cũng so với bọn hắn thấp hơn một đoạn. Có lẽ chỉ có tượng vương mới có thể cùng bọn hắn tề bình. Ba người trên thân trần trụi, hai tay mang theo lít nha lít nhít một nhóm lớn đủ loại kim loại vòng tròn. Này vòng, mỗi một cái, đại biểu liền là chúng ta đã từng đã đánh bại một vị cường địch. Đi đầu ở giữa Tịnh Tư tiến lên một bước trầm giọng nói. Ta đám ba người, đều là kim thân, nếu là thí chủ lo lắng, có thể dừng lại nơi này, chờ đợi một canh giờ. Một lúc lâu sau chúng ta tự sẽ thối lui. Một canh giờ, Ngụy Hợp cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật muốn chờ một canh giờ, vậy hắn còn lại hết thảy bảo dược đều chỉ có thể cầm tới kém nhất. Mặc dù diễn võ bên trên, hắn cuối cùng dù như thế nào, đều có thể thắng được thắng lợi nhưng... Lạch cạch, Ngụy Hợp một cước bước ra, tiến lên một bước ngửa đầu chính đối Tịnh Tư. Hai người một cao một thấp, 6 mét đối 3 mét. Như đại nhân đối hài đồng. Mười hơi, cái gì, Tịnh Tư sững sờ, Ngụy Hợp nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng. Giải quyết các ngươi, bành, trong chốc lát Tịnh Tư khuôn mặt vặn vẹo, màu đồng cổ hai tay ầm ầm hướng ở giữa hợp lại. Tiếng vang phía dưới, hắn song trưởng hoàn mỹ đem Ngụy Hợp nện ở giữa. To lớn tiếng vỗ tay, nương theo lấy hắn tựa như đánh lén nhất kích. Đem tất cả lực lượng đều đánh vào Ngụy Hợp trên thân. Hắn có thể cảm giác được chính mình đánh trúng. Bắt lấy, cho nên, thắng bại đã định, phốc phốc, đột nhiên xuất hiện to lớn đau đớn, nhường Tịnh Tư thân thể run lên, hắn hai mắt đột nhiên trợn to. Thấy chính mình hai tay mờ u bàn tay, không biết lúc nào thế mà nhiều hơn hai cái hình tròn lỗ máu. Lỗ máu bên trong không có bất kỳ cái gì máu thịt, biên giới bóng loáng, phảng phất dùng đao nhọn cắt chém qua đậu hũ. Giết, Tịnh Tư bắp thịt toàn thân cấp tốc bành trướng, nguyên bản liền khổng lồ 6 mét hình thể, lúc này càng là càng tiến một bước nằm ngang phát triển. Đảo mắt liền hóa thành một tôn đỏ thẫm núi thịt, đầu hắn nơi cổ sinh ra đại lượng lông bờm màu vàng óng, khuôn mặt mơ hồ có mấy phần hùng sư dị trạng. Không sạch Phật ấn, Tịnh Tư bắp thịt toàn thân tựa như lưu thủy, theo vai hướng xuống, phân biệt chảy xuôi mà rơi, hội tụ đến hai tay. Bành bành hai tiếng vang trầm, hắn song trường hung hăng nắm chặt 10 ngón tướng sai, toàn lực hướng ở giữa đè ép. Mượn nhờ Phật ấn tạm thời tăng lên qua lực lượng khổng lồ, hắn lúc này lực lượng đã vượt qua 30 vạn cực hạn, hướng phía 40 vạn cân xông vào. Ta tất cả cùng đồng thời, hai gã khác thánh tăng, đồng thời bắp thịt toàn thân bành trướng, trên thân lực lượng theo đặc thù nào đó tần suất chấn động cấp tốc tăng cường. Hai người đồng thời từ khác nhau hướng đi, ra tay giữ tại không sạch song trưởng bên ngoài. Tịnh Liên Phật ấn, Tịnh Thắng Phật ấn, hai tiếng như tiếng sấm quát lớn, ba cái quái vật khổng lồ, đồng thời phát động toàn lực đem toàn bộ lực lượng đè ép đến một điểm. Ken két cơ bắp đè ép tiếng ma sát không ngừng theo ba người trong lòng bàn tay truyền ra. Năm hơi, bỗng nhiên một đạo tiếng vang theo ba người trong lòng bàn tay ở giữa truyền ra. Phốc, trong chốc lát, sáu chi bàn tay lớn mờ u bàn tay đồng thời nổ ra huyết hoa. Ba người kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng thu tay lại. Trước mắt lại hốt hoảng lóe lên một vệt bóng đen, bạch, hắc ảnh lăng không vọt lên, trôi nổi tại không rửa mặt trước cửa. Một cái đâm quyền, quyền diện nổ tung bức tường âm thanh, nện mũi tẹt đem mặt đánh cho đi đến sụp đổ. Dòng máu theo so xoang mũi đè ép mà ra ở trên mặt nổ tung. Còn lại hai người nổi giận gầm lên một tiếng, xông về phía trước, một người làm thủ đao, một người nắm quyền truy tới. Bóng người không kịp hạ xuống, liền bị hai người giữa trời đánh trúng. Răng rắc hai tiếng to lớn giòn vang, quảng cáo, để cho người ta kinh hãi là thụ thương không phải bóng người, mà là ra tay hai vị thánh tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người cánh tay tựa như đánh vào không thể phá vỡ kim loại dãy núi bên trên, theo phần tay, đến cánh tay, lại đến cánh tay, bả vai, một loạt vị trí, dồn dập nổ ra dòng máu, mảnh xương mà thậm chí theo chỗ khớp nối đâm xuyên mà ra. Bóng người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Một hơi, hắn lại lần nữa vọt lên, nhẹ nhàng tại cuối cùng trước người hai người chợt lóe lên. Trong chốc lát Tịnh Si cùng Tịnh Sân đồng thời che cổ họng, dòng máu đại lượng theo yết hầu tuôn ra. Cổ hai người cơ hồ bị chặt đứt hơn phân nửa. Cứ việc thương thế như vậy, nhìn qua nghiêm trọng, trên thực tế đối kim thân cường giả cũng không phải là không thể chữa trị, chẳng qua là sẽ lưu lại một bộ phận di chứng. Ảnh hưởng cổ linh hoạt. Nhưng so với thân thể thương thế tam đại thánh tăng, lúc này ở trên tinh thần chấn động mới là càng thương. Bởi vì, ba người bọn họ lúc này mới cuối cùng thấy rõ. Hiện tại Vương Huyền, đã không còn là trước đó dáng vẻ, mà là toàn thân mọc ra rậm rạp hắc mao. Chính là này hắc mao, đưa cho Vương Huyền cực kỳ khủng bố phòng ngự. Này loại huyết mạch năng lực, ba người trong đầu cách cuối cùng suy nghĩ, là rung động, không thể tưởng tượng nổi cùng với, bất đắc dĩ. Có thể bước ra ta cái này tư thái, các ngươi đã không tệ. Ngụy Hợp hai mắt tại bộ lông màu đen bên trong, mơ hồ hiện ra hồng quang. Hắn dứt khoát không có thu hồi hắc sơn dương lông tóc mà là cứ như vậy hướng đi quảng trường phần cuối. Sau lưng hắn, ba bộ cao 6 mét quái vật khổng lồ ầm ầm rơi xuống đất vô lực lại cử động. Mà lúc này, vô luận là cùng lâu, vẫn là chung quanh vây xem ẩn giấu những cao thủ, đều dồn dập đứng dậy, lặng ngắt như tờ. Không ai có thể tưởng tượng đến, lúc này mới vừa bước vào chân huyết Vương Huyền, thế mà chính diện đánh bại ba tên kim thân cấp Phật chủ cao thủ. Mới chân huyết liền có thể có khủng bố như thế thực lực. Nếu là thần lực cảnh đâu, thậm chí kim thân cảnh đâu, đến lúc đó, cái này phá hạn cấp thiên tài, lại có thể đi đến mức nào. Cùng trên lầu, Tào Nham Hư bưng nước trà tay run nhẹ nhẹ, trong mắt vẻ mặt sáng tối chập chờn. Răng rác, trong tay hắn chén trà không tự chủ nứt ra một đầu vết rạn, xanh biếc nước trà chảy ra, giọt rơi xuống đất. Lập tức thông báo cung trong, thật lâu, hắn trầm giọng phân phó. Phía sau một điểm mơ hồ khí tức chợt lóe lên, cấp tốc hướng phía nơi xa hoàng cung phóng đi. Tào Nham Hư nhìn về phía một bên đứng yên Lý Dung. Lý Dung im lặng không nói, nhưng hai tay của nàng lại nắm thật chặt tại trên lan can, 10 ngón cơ hồ đem lan can nắm ra giấu tay. Phá hạn cấp, làm thật không yếu, Tào Nham Hư thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Lý Dung nguyên soái, xem ra ngươi là đúng, chúng ta cần một lần nữa cân nhắc liên quan tới Vương Huyền quy hoạch vấn đề. Lý Dung im lặng nhưng xinh đẹp trên khuôn mặt lại kìm nén không được toát ra một tia dị dạng. Huyền Nhi một mực hết sức nỗ lực, cho nên ta tin tưởng hắn, giống như hắn tin tưởng ta. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Tào Nham Hư ánh mắt kiên định. Cho nên ta tin tưởng hắn tuyệt sẽ không phản bội. Cách chương.